Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi, chương 116, mèo yêu, lại đây, góc truyện audio.com. Uyển Nhi trở về không gian hệ thống thì, một khúc nhạc mừng trở về vang lên, thập, phần vui vẻ. Uyển Nhi, thắc mắc em gái hệ thống là bị chạm mạch rồi phải không? Em gái hệ thống, lão nương không thích giỡn, em tắt nhạc dùm ta, chúc mừng tiểu tỷ tỷ trở về. Tiểu tỷ tỷ có nhớ ta hay không nào? Mẹ nó hệ thống chó chết. Lão nương nhớ ngươi, ơn trời người đã quay về. Lão nương rất sợ em gái hệ thống kia. Hệ, chó chết, thống. Ta vừa quay lại, tiểu tỷ tỷ lại mắng ta rồi. Nghìn năm một câu mắng lão nương lỡ miệng, lão nương phải cảm ơn hệ thống giỏm ngươi lần đó giúp ta quay trở lại. Tiểu tỷ tỷ không cần khách sao? Thôi bây giờ tính nợ nào? Mẹ nó. Ta tốn nước miếng vậy vẫn không quên khoản nợ kia. Nhiệm vụ hoàn thành 100, được thưởng 8 điểm tích phân. 200 điểm tích lũy. Xin mời tiểu tỷ tỷ cộng vào thông tin. Uyển Nhi, thêm vào trí lực, mị lực tên. Uyển Nhi tuổi, 20 dáng người, 100, 100. Mark, làn da, 100, 100. Mark, trí lực, 100, 100. Mark, mị lực, 100, 100. Mark, thể lực, 100, 100. Mark, sở trường, nấu ăn sơ cấp dị năng không gian cấp 8 cao cấp. Dị năng hệ lôi cấp 8 cao cấp. Dị năng hệ băng cấp 8 cao cấp. Diễn xuất cao cấp đạo cụ. Mùi hương hoa sen tự nhiên. Ánh mắt nữ thần, bí tịch cứu âm chân kinh tích lũy, 550. Nợ hệ thống, 470 cấp bậc. 14. Tiểu tỷ tỷ còn nợ hệ thống 550 điểm này trừ đi 470. Còn nợ lại 80 điểm. Tiểu tỷ tỷ có thể bán bớt kỹ năng để gán nợ. Mẹ nó, lão nương phát hiện ra hệ thống chó chết nhà mi rất biết làm ăn. Tiểu tỷ tỷ quá khen. Uyển Nhi, suy xét một hồi quyết định. Lão nương muốn bán ánh mắt nữ thần. Ánh mắt nữ thần bán thành công 80 điểm đã trừ hết nợ. Tiểu tỷ tỷ đã phun hết mốc điểm rồi, nên tiểu tỷ tỷ được quay trở về tiếp tục cuộc sống. Khoan, cho lão nương hỏi chút, hệ thống mi nói quay trở về là về thời điểm nào? Tất nhiên là về, cái lúc hệ thống trói buộc tiểu tỷ tỷ rồi đấy. Hệ thống đang hố lão nương xuyên qua xuyên lại khổ sở muốn chết cuối cùng lại trở về lúc bị thí nghiệm. Mổ xẻ hệ thống chó chết nhà mi lão nương không về có tan linh hồn cũng không về. Nếu tiểu tỷ tỷ không về, vậy tiểu tỷ tỷ có đồng ý ở lại thăng cấp với bản hệ thống hay không? Khi tiểu tỷ tỷ đủ mạnh mẽ sẽ bẻ cong được không gian và thời gian. Tạo ra thế giới riêng của chính mình, ta biết ngay hệ thống đào hố lão nương đồng ý. Tốt tới cung tiểu tỷ tỷ vẫn là người thông minh lão nương mà thông minh. Chắc chắn sẽ không bị hệ thống chó chết mi lừa gạt. Tiểu tỷ tỷ thanh trừ cảm xúc hay không? Uyển Nhi, có nâng cấp bản hệ thống 5, 50, 100, hệ thống nâng cấp thành công. Tên, Uyển Nhi tuổi, 20 điểm kinh nghiệm. Không, 10.000 sở trường, nấu ăn sơ cấp dị năng không gian cấp 8 cao cấp. Dị năng hệ lôi cấp 8 cao cấp. Dị năng hệ băng cấp 8 cao cấp. Diễn xuất cao cấp đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, bí tịch cứu âm chân kinh cấp bậc, sơ cấp. Uyển Nhi nhìn bảng thông tin thay đổi tới mới lạ. Không gian hệ thống cũng đã rộng hơn hệ thống dởm, cho lão nương hỏi em gái hệ thống mỹ nhân kia đâu. Hệ thống mỹ nhân đã qua đợt thử test, có lẽ bây giờ đang tìm linh hồn phù hợp để trói buộc. Ô lão nương, sẽ cầu nguyện cho những người. Sau này đen đủi bị em gái hệ thống bắt được. Được rồi, tiểu tỷ tỷ vào nhiệm vụ luôn không? Không lão nương nghĩ chút. Hệ thống giỏm mi, lâu vậy rồi không định tâm sự với lão nương à? Ta đâu ngu mà tâm sự với tiểu tỷ tỷ. Câu trước câu sau đã bị mắng là chó chết. Lão nương có sao? Lão nương không có mắng. Hệ thống giỏm mi đừng nói lung tung. Tiểu tỷ tỷ đã là lão yêu bà. Vẫn mặt dày vô liêm sĩ như trước, Uyển Nhi nằm một chút, sau đó lại tủ xem có sách bổ ích để đọc hay không. Cứ nhiên mặc dù thăng cấp hệ thống, vẫn toàn là sách yêu tinh đánh nhau. Cô đọc chán chê, cũng phải nên làm nhiệm vụ rồi. Vào nhiệm vụ thôi, đang truyền tống vào ký thể truyền tống thành công. Uyển Nhi cảm giác, xung quanh gió tạt tới mức lạnh cả háng. Lông tay lông chân dựng hẳn lên. Cô nhìn lên bầu trời tối đen còn cảm giác được mình đang ở trên cao. Do đói bụng quá, cô muốn lấy tay xoa xoa cái bụng đói một chút. WTF, có móng có đệm thịt và đầy lông. Hệ thống chó chết, mi ra đây cho lão nương. Lão nương đắc tội mi chỗ nào? Hệ thống chó chết nhà mi cho ta làm người không cho. Cư nhiên lại thành mèo. Mẹ nó, cả nhà mi là mèo lão nương muốn đổi nhiệm vụ. Tiểu tỷ tỷ, không đổi nhiệm vụ được. Dù gì có xuyên qua là người, cũng phải giúp người ta hoàn thành tâm nguyện. Tiểu tỷ tỷ xuyên qua làm mèo, thì cũng phải hoàn thành tâm nguyện. Hơn thua nhau là cái túi ra thôi. Hệ thống chó chết mi câm miệng lại cho lão nương. Được rồi, kích hoạt ép buộc tiếp thu cốt truyện. Thành công, nguyên chủ là Miêu Uyển Nhi. Từ khi sinh ra đã là con người. Nhưng gia tộc Miêu có lời nguyền. Nếu sinh ra là con gái lớn lên từ 5 tuổi sẽ trở thành mèo. Phải đi tìm tình yêu đích thực mới phá giải được lời nguyền. Chân chính trở lại thành người, nguyện vọng của nguyên chủ chỉ có một, đi tìm tình yêu đích thực của mình. Xin mời tiểu tỷ tỷ công lực giật thân. Mẹ nó, hệ thống có phải mi bị điên rồi không? Lão nương là con mèo đó, tên giật thần kia là tên thần kinh nào? Lão nương công bằng lông à, bắt một con mèo đáng thương đi cua trai. Cả nhà hệ thống chó chết mi biến thái. Ông nội nhà mi biến thái. Âu tiểu tỷ tỷ đã thay từ mắng. Rất sốt ép buộc tiếp thu cốt truyện giật thần. Đầu óc Uyển Nhi quay cuồng tới choáng váng. Nam chủ là giật thần. Tổng tài tập đoàn Giật Thị 25 tuổi. Giật thần vốn dĩ có người yêu là Khả Doanh Doanh. Hai người vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Khả Doanh Doanh có người em gái là Khả Hân Hân. Cũng yêu thầm giật thần từ cái nhìn đầu tiên. Cho tới khi giật thần và Khả Doanh Doanh định ngày kết hôn. Khả Hân Hân chuốc dược cho chính chị gái ruột của mình rồi quăng xác xuống biển. Tới khi giật thần biết được mọi việc đã quá trễ. Khả Doanh Doanh đã chết. Khả Hân Hân bị giật thần ép tới bệnh viện tâm thần tới điên. Cũng từ lúc Khả Doanh Doanh chết, giật thần hắc hóa tiến vào con đường hắc đạo. Đêm nay, giật thần tiến hành giao dịch lô hàng nóng ngoài bìa rừng thành phố C. Giật thần bị tập kích trúng một phát súng đi đời, en. Rồi, bây giờ lão nương đã hiểu vì sao lão nương lại trên cây rồi. Hệ thống mi là muốn lão nương chết thay hắn. Tiểu tỷ thì quan trọng hóa vấn đề rồi. Chỉ là đỡ một phát đạn thôi. Không chết được, mặc dù thân thể là mèo. Nhưng tiểu tỷ tỷ vẫn biến thành người tùy ý khi tỷ tỷ muốn nha. Chỉ là thời gian kéo dài 6 giờ đồng hồ thôi. Cái này, lão nương tạm chấp nhận được. Hắc là người hay mèo cũng chỉ là cái pháo hôi đáng thương lão nương nhịn. Ai bảo lão nương là cô gái xinh đẹp lương thiện. Có là mèo, cũng phải làm con mèo xinh đẹp, lương thiện, nhưng mà nhìn xuống cái túi da mèo này, ghê tới đáng thương đi, chắc chắn là bị bỏ đói lâu ngày. Cách chương.